Hãy đẩy thuyền tôi với tổng giám đi. Chương 41, eo còn đau không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và hôm sau Khâu Dạng mới thấy tin nhắn. Tối hôm qua bởi vì mỏi mệt nên sau khi Thẩm Định Nhược rời đi nàng liền ngủ thiếp đi bơi, vậy thời gian trả lời Thẩm Định Nhược cũng ở buổi sáng. Chỉ có 3 chữ, đừng khách khí. Nàng cũng không phải không nghĩ tới phản ứng của Thẩm Định Nhược. Vốn dĩ muốn nói lời gì đó với cô nhưng rồi lại thôi. Chờ phản ứng lại Khâu Dạng mới ý thức được chính mình hình như hiểu biết Thẩm Định Nhược càng ngày càng nhiều. Các nàng quen biết cũng chỉ mới nửa tháng, nhưng có thể chính xác đoán được điều đối phương muốn nói. Sự ăn ý như vậy tựa hồ rất hiếm thấy. Đến nỗi in ảnh chụp, đây là ý tưởng của Khâu Dạng khi nàng xem những tấm hình trong máy ảnh vào đêm nàng trở về. Nhưng là lúc ấy nàng thầm nghĩ nếu sau này thật sự không bao giờ liên lạc vậy thì quên đi. Nhưng không ngờ tới một ngày sau lại gặp Thẩm Định Nhược ở phòng họp. Đương nhiên, điều nực cười hơn nữa là họ còn gặp nhau trên giường. Nhưng chờ cái ý tưởng được xác định, kỳ thật sau đêm uống rượu đó mới bắt đầu. Làm thế nào mà nhà của một người có thể trông quạnh quẽ đến vậy? Như thể không có ai sống ở đấy, mặt tường cùng sàn nhà sạch sẽ đến không một hạt bụi, đồ đạc bài trí trong phòng như chưa từng có ai đụng vào, ngay cả ga trải giường cũng không quá nhăn nhúm. Nhìn vào người ta sẽ nghĩ đến trình độ khách sạn 5 sao. Nhưng đây là nhà, cũng là nơi để ở, Khâu Dạng không biết Thẩm Định Nhược có tiếp thu kiến nghị của mình không, cũng không biết mình như vậy có tính là xen vào việc người khác không, nhưng nhân vật chính trong ảnh là Thẩm Định Nhược, Khâu Dạng muốn những bức ảnh mình chụp càng có ý nghĩa nên nàng đã tận dụng cơ hội này chụp cho Thẩm Định Nhược một bức ảnh. Nghĩ đến đây, Khâu Dạng không khỏi mím môi dưới. Trước đây nàng chụp rất nhiều ảnh của Đào Tư Nhàn. Kỳ thật cũng in ra không ít ảnh, còn đều dán chúng trên giá ở phòng khách, nơi đó chuyên dùng để treo ảnh của hai người. Chỉ là ngày đó tự thu dọn đồ đạc cho Đào Tư Nhàn, nàng đấu tranh một hồi lâu, nàng xé tất cả những bức ảnh đó và ném chúng vào sọt rác. Không cần thiết phải giữ lại, chị Tiểu Khâu, Bành Khai Miểu cầm văn kiện đi tới, chị xem thử cái này. Khâu Dạng gật đầu, được, đúng rồi, chị Tiểu Khâu. Bành Khai Miểu sờ sờ cái ót mình, có chút ngượng ngùng nói. Ngày mai hai chúng ta phải đến Kỳ Diệu một chuyến. Khâu Dạng sửng sốt, nhìn hắn. Định tới đó sao? Cùng Kỳ Diệu hợp tác, hai công ty còn có một ít chi tiết cần bàn bạc. Hôm nay Cù Ngôn đã sớm đề cập cái này vào cuộc họp buổi sáng. Chỉ là còn chưa có danh sách cụ thể. Đúng vậy, em vừa mới đến văn phòng của Cù Giám Đốc. Chị ấy nói đã định em và chị. Chờ lát chị cũng phải đến văn phòng. Được, chị đã biết. Không lâu sau khi Bành Khai Miểu trở lại vị trí làm việc, Khâu Dạng quả thực vào văn phòng của Cù Ngôn. Quầng thâm mắt Cù Ngôn có chút đẫm, trong ánh mắt có chút mỏi mệt, cốc cà phê trên bàn còn tỏa khói, bay lên không trung còn tỏa vị đắng. Tiểu Bành thông báo cho em rồi sao? Cù Ngôn khuấy cà phê, nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Nói rồi, sáng mai chị sẽ cùng cậu ấy về công ty trước thu dọn một số thứ rồi mới đến đó. Lát nữa em liên hệ với quản lý Kha. Cù Ngôn lại nhìn về phía nàng, em thêm WeChat của người ta đi, sau này vẫn cần phải qua lại nhiều. Phái Tiểu Bành cùng đi với em là muốn em dẫn dắt cậu ấy, chị thấy cậu ấy tương đối nghe lời em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Dạng không cảm thấy Bành Khai Miểu có nghe lời mình bao nhiêu, nhưng nếu Cù Ngôn đã sắp xếp như thế thì nàng cũng không có phản bác, hơn nữa cũng không có gì không hợp lý. Lúc sau Khâu Dạng trở về liền cùng Kha Diệp Tử nói về chuyện này, đối phương nhiệt tình mà trả lời tin nhắn nàng, tỏ vẻ ngày mai sẽ ở dưới sảnh công ty chờ bọn họ đến. Có lẽ bởi vì tối hôm qua được Thẩm Định Nhược mát xa eo, hôm nay eo Khâu Dạng cảm giác đau giảm đi không ít, nàng mỗi khi tới. Bà gì, sẽ đau eo đến 3-4 ngày, hiện tại mới ngày thứ hai hầu như cảm giác đau không còn nhiều nữa. Nàng ngẫu nhiên sẽ tuyết mở lịch sử trò chuyện cùng Thẩm Định Nhược. Nhưng cũng chỉ có mấy cái, lướt không bao lâu đã hết, Khâu Dạng lông mi rũ rũ, không biết Thẩm Định Nhược có biết chuyện ngày mai nàng sẽ đến Kỳ Diệu không? Thẩm Định Nhược có biết đến, cô cùng Kha Diệp Tử có nói qua về hạng mục này, và sẽ tự mình báo cáo bất cứ khi nào có bất kỳ động tĩnh gì. Hôm nay lúc Kha Diệp Tử tiến vào nói, cô lúc ban đầu muốn biết tình hình tiến triển của hạng mục, nhưng mới vừa nghe Kha Diệp Tử mở lời, hai tay liền lặng lẽ dựng lên. Ngoài mặt bộ dạng không có tí gợn sóng nào. Được, tôi biết rồi. Ngày mai cô tiếp đãi đi, tôi sẽ đến trễ một chút. Kha Diệp Tử không nghi ngờ gì. Vâng, tổng giám. Chờ Kha Diệp Tử đi ra ngoài, Thẩm Định Nhược thở phào, lại một lần click mở tin nhắn sáng nay của Khâu Dạng với ba chữ. Đừng khách khí, khóe miệng cô cong cong nhưng cuối cùng không phản hồi lại gì. Công việc có chút bận, cô phải tìm thời gian để ra ngoài khi có việc riêng. Khâu Dạng đang nghiêm túc uống thuốc giảm đau Thẩm Định Nhược mua tới, chỉ là nàng cảm thấy tựa hồ thuốc không hiệu quả bằng thấy mặt Thẩm Định Nhược. 11. Có lẽ điều này cũng có chút liên quan đến tâm trạng. Nàng hiểu bản thân mình rất rõ, biết bản thân mình ở trước mặt Thẩm Định Nhược kỳ thật rất thoải mái, mặc dù mối quan hệ giữa các nàng không đứng đắn như vậy, nhưng Khâu Dạng cũng không ngại tiếp tục như vậy, thậm chí suy nghĩ của nàng đã thay đổi một chút so với trước. Trước đây nàng chỉ nghĩ nên tránh Thẩm Định Nhược ra xa một chút, hiện tại lại cảm thấy kỳ thật làm bạn bè với Thẩm Định Nhược cũng không phải không thể. Nhưng điều đó cũng phải sau khi trả xong nợ, nếu không sẽ làm Khâu Dạng cảm thấy rất kỳ quái. Buổi tối Khâu Dạng ôm Bình Tử liền nghĩ về chuyện này, Bình Tử rất ngoan ngoãn mà nằm trong lòng nàng ngủ một giấc. Khâu Dạng nhìn sườn mặt nó, cảm thấy Thẩm Định Nhược kêu nó là mập mạp, thật đúng là không oan uổng, chỉ là cái xưng hô này càng nghĩ càng làm Khâu Dạng cảm thấy buồn cười, Bình Tử như cảm nhận được, lúc sau nó mở mắt liền nhìn đến đôi mắt đang cười của Khâu Dạng. Nó một chút liền cáu kỉnh, liền vùng ra khỏi lòng Khâu Dạng, còn làm mình làm mẩy với Khâu Dạng. Khâu Dạng, nàng cùng Bành Khai Miểu gọi xe đến công ty Kỳ Diệu, hai người đều ngồi ở ghế sau với những văn kiện quan trọng trong tay. Bành Khai Miểu nói quá nhiều, suốt dọc đường đi cứ tía lia không ngừng. Chị Tiểu Khâu, chúng ta vừa đi ngang qua một tiệm lẩu rất ngon, lần trước em cùng bạn đã tới. Chị Tiểu Khâu, trước kia chị ở nhà trẻ có nhận được bông hồng nhỏ không? Chị Tiểu Khâu, như một con chim nhỏ hưng phấn, díu ra díu dít, tuy là Khâu Dạng tính tình tốt, cũng có chút chịu không nổi, không khỏi ra lệnh. Bành Khai Miểu, chị đang rất không thoải mái, em có thể nín mò một lát được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Khai Miểu lập tức làm động tác khóa miệng lại, gật gật đầu. Cuối cùng bên tai cũng thanh tịnh, Khâu Dạng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, lông mi thấp một ít. Kha Diệp Tử vẫn mặc đồ công sở như mọi lần, tới dưới sảnh tiếp đón Khâu Dạng và Bành Khai Miểu. Hoan nghênh, đợi lâu rồi, Khâu Dạng lộ ra một nụ cười tươi. Kha Diệp Tử xua tay, hôm nay cô ấy mang một đôi giày cao gót rất cao, đạp lên trên mặt đất phát ra thanh âm hơi nặng nề. Nào có, rất thuận tiện, cô ấy còn lặng lẽ nói, so với ở trong văn phòng thoải mái nhiều. Bành Khai Miểu lập tức cười, quản lý Kha, tôi và cô có suy nghĩ giống nhau đấy. Ở trong văn phòng buồn chán lắm à, Khâu Dạng quay đầu nhìn hắn một cái, hắn một chút liền hạ giọng thành thật nói. Kha Diệp Tử đem hết thảy chuyện này bỏ vào trong mắt, có chút tò mò, không biết công ty Vạn Danh có cấm tình yêu văn phòng hay không. Thang máy chậm rãi đi lên, Khâu Dạng đứng thẳng người, tâm tình nàng hiện tại tương đối bình tĩnh, bởi vì hơn phân nửa đều không nhìn thấy Thẩm Định Nhược, Thẩm Định Nhược so với nàng bận hơn nhiều. 10 giây sau, thang máy liền đến cửa công ty Kỳ Diệu, Kha Diệp Tử giữa cửa làm động tác tay. Mời, Khâu Dạng mỉm cười, cảm ơn, Bành Khai Miểu cũng làm theo động tác, liền nhìn chung quanh đối với công ty Kỳ Diệu có chút tò mò. Công ty Kỳ Diệu trong ngành rất có danh tiếng, quy mô cũng lớn hơn Vạn Danh một chút, từ trước quầy lễ tân cho đến phòng họp, Khâu Dạng liền nhìn ra hai công ty chênh lệch ở đâu, nhưng không phải cùng ngành sản xuất nên cũng không tạo ra mối cạnh tranh nào. Đặc biệt là lần hợp tác này vẫn là hai bên cùng có lợi. Kha Diệp Tử dẫn bọn họ đến phòng họp rất rộng rãi, cũng rất sáng sủa, bên trái là một loạt cửa sổ sát đất, đem cảnh sắc bên ngoài thu hết vào mắt. Khâu Dạng giữa mày lại nhảy hả, đầu óc không thể kiểm soát, giây tiếp theo liền hiện ra những hình ảnh lần trước cùng Thẩm Định Nhược ở khách sạn. Không ai nhận thấy được sự khác thường của nàng, công ty Kỳ Diệu cũng đang có hai người ngồi. Khâu Dạng cùng Bành Khai Miểu theo chân bọn họ tiến hành công tác giao lưu và bàn bạc, Kha Diệp Tử không đi, nhưng cô ấy không có chủ đạo, chỉ là ở một bên nghiêm mày nhìn số liệu. Khâu Dạng nghiêm túc nhìn lên, Bành Khai Miểu cũng ngừng cười, khi giao lưu được một nửa, tiếng gõ cửa phòng họp vang lên, ở bên trong năm người đồng thời quay đầu nhìn, liền thấy Thẩm Định Nhược mặt lạnh đi vào. Ngoại trừ Khâu Dạng, ở đây những người khác đều không tự giác mà ngồi thẳng lưng lên. Khâu Dạng không đối mặt với Thẩm Định Nhược, liền thu hồi ánh mắt. Thẩm Định Nhược ngồi trên vị trí trên cùng của bàn họp, trước mặt cô là một tập văn kiện, chỉ là vừa mới liếc mắt một cái, Khâu Dạng phát hiện hôm nay Thẩm Định Nhược có chút khác lạ, đó chính là Thẩm Định Nhược đeo một quả mắt kính. Gọng kính được làm bằng bạc rất mỏng, càng làm tăng thêm vài phần khí chất lạnh lùng cho Thẩm Định Nhược. Tiếp tục, Thẩm Định Nhược nhàn nhạt phun ra hai chữ, dùng đầu ngón tay nâng nâng mắt kính, lại làm như lơ đãng thoáng nhìn về phía Khâu Dạng, liền đem tầm mắt dừng ở đống văn kiện trước mặt. Khâu Dạng thu hồi tâm tư dư thừa, tập trung chú ý và tiếp tục đại diện cho Vạn Danh trình bày những yếu điểm. Bành Khai Miểu ở một bên nắm chặt bút, thỉnh thoảng lại cúi đầu viết. Chờ cuộc họp kết thúc, liền đã trôi qua 50 phút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Dạng và Bành Khai Miểu đến lúc 10 giờ rưỡi, Cù Ngôn đã thông báo cho bọn họ, buổi chiều trở về bàn giao lại công việc là được. Nếu mở họp xong liền trở về công ty báo cáo thì thời gian quá eo hẹp. Vì thế hiện tại đối với Khâu Dạng cùng Bành Khai Miểu mà nói, thời gian rảnh rỗi còn hơn nửa tiếng đồng hồ. Kha Diệp Tử đưa ra lời mời. Bộ trưởng Khâu, Tiểu Bành, bữa trưa hôm nay có muốn thử xem nhà ăn của Kỳ Diệu chúng tôi không? Khâu Dạng đang muốn từ chối, Bành Khai Miểu lại đáp lời ngay. Được đó, quản lý Kha, nhà ăn Kỳ Diệu nổi tiếng là đồ ăn rất ngon. Khâu Dạng muốn đỡ chán, nhưng nàng buộc phải kìm lại. Thẩm Định Nhược thấy vẻ mặt cạn lời của nàng, lén lút cười một cái, nói với Khâu Dạng trước mặt mọi người. Bộ trưởng Khâu, phiền cô ở lại vài phút, tôi có cái vấn đề muốn hỏi cô. Hai người khác của Kỳ Diệu đưa mắt nhìn nhau, trong đó một người không khỏi khẩn trương mở miệng. Tổng giám, là công việc của chúng tôi. Không phải, Thẩm Định Nhược nói, cứ bận việc của mình đi. Kha Diệp Tử cũng có chút khiếp sợ, nhưng lại nghĩ đến tính cách của tổng giám bọn họ. Cô ấy biết có chuyện nhưng không biết là vấn đề gì, vì thế liền dẫn Bành Khai Miểu đến phòng uống trà trước. Phòng họp rất mau liền trống rỗng, Khâu Dạng thở ra một hơi, bất đắc dĩ mà nhìn về phía Thẩm Định Nhược. Thẩm Tổng Giám, xin hỏi là chuyện gì sao? Thẩm Định Nhược quan tâm hỏi, eo còn đau không? Vẫn ổn, vậy, cùng chị đi mua khung ảnh. Thẩm Định Nhược tìm cái lấy cớ, chị rất khó khăn trong việc lựa chọn. Khâu Dạng. Chồng em rất dễ bị lừa đúng không? 2. Tác giả có lời muốn nói. Thẩm Tổng Giám, cách chương.